bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 184, sung sướng đánh mặt ba canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Bác Nhanh muốn tức điên một cái, mở đi đi lại muốn cùng hắn đoạt nữ nhân, đây không phải đặc biệt tìm đường chết sao? Nếu như là bình thường, Hồ Bác đã sớm chửi ầm lên. Bởi vì tại đường Yên Nhi trước mặt hắn y nguyên duy trì thân sĩ hình tượng. Hồ Bác trong mắt lóe hàn quang, nhất định phải để Diệp Thần hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, để đường Yên Nhi biết thực lực của hắn. Tiểu tử, ngươi mở tích tích một ngày có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Mua được Hermes tay ngươi, cổ tay mang Patek Philippe, đồng hồ cũng là giả đi. Diệp Thần minh bạch tiểu tử này nghe được chính mình là mở đi đi, cho là hắn cái này một thân đều là hàng giả. Nhìn đến Diệp Thần không nói lời nào, Hồ Bác đắc ý nói. Đường lão sư, ngài thấy được chưa, gia hỏa này bị ta vạch trần không phản đối. Diệp Thần rất im lặng, trước kia mặc không tốt, người ta nói hắn là nghèo bức. Mặc tốt, lại bị người nói là hàng giả. Diệp Thần thực sự lười nhác cùng Hồ Bác giải thích, thản nhiên nói. Ta mặc quần áo là thật là giả cùng ngươi có quan hệ gì, chỉ bằng ngươi căn bản không xứng làm đường tiểu thư bạn trai, ta cảm thấy ngươi vẫn là cái nào hóng mát cái nào đợi đi thôi. Ta không xứng ngươi phối. Ngươi biết hiện tại một cái nữ hài tử chi tiêu bao lớn, hàng hiệu y phục hàng hiệu túi sách không nói, chính là nàng đồ trang điểm ngươi gánh vác nổi sao. Ngươi biết ma đô nhà nhiều tiền một mét vuông, ngươi cả một đời có thể tại ma đô mua một bộ da dáng nhà sao. Ngươi chẳng lẽ để Yên Nhi cùng ngươi ở phòng cho thuê. Nói, Hồ Bác càng là chỉ một bên xe Ferrari. Nhìn thấy không, ta xe Ferrari, một chiếc hơn 10 triệu, ngươi chạy cả một đời đi đi có thể mua nổi sao? Hồ Bác một mặt ngạo khí tiêu sái đi tới đường Yên Nhi trước mặt. Hắn chỉnh sửa lại một chút y phục ngạo khí nói ra. Trước kia vốn là muốn cùng các ngươi cố gắng ở chung, không muốn bại lộ thân phận, hiện tại ta ngả bài, không giả ta là cao phú soái, nhà chúng ta tại Hoa Phủ có biệt thự, cha ta là Vạn Khoa Tập đoàn chủ tịch Hồ Vạn, Vạn Khoa Tập đoàn chính là nhà của ta xí nghiệp. Oanh, hiện trường đồng học toàn đều ngây dại, ta dựa vào, Vạn Khoa Tập đoàn tựa như là công ty lên sàn đây. Quảng cáo, ta tại trên TV thường xuyên nhìn Vạn Khoa Tập đoàn quảng cáo, nguyên lai Hồ Bác nhà ngưu bức như vậy a. Nghe chung quanh nghị luận, Hồ Bác càng thêm đắc ý, hắn theo trong túi quần móc ra một thẻ ngân hàng, đập vào Diệp Thần trên ngực. Tiểu tử, cho ngươi 100.000, quỳ ở trước mặt ta đập 10 cái khấu đầu, một cái đầu 10.000, rời đi đường lão sư, ta cho ngươi tại cha ta công ty giới thiệu một tháng lương 8.000 công tác như thế nào? Bạn học chung quanh đều sợ ngây người, Hồ học trưởng như thế bá khí. Vừa ra tay thì 100.000, còn giới thiệu công tác quá ngưu bức. Người ta mở thế nhưng là hơn 10 triệu Ferrari a, quá chua. 10 vạn phần tay phí còn giới thiệu công tác, muốn là ta cũng không cần mặt mũi, không phải liền là đập 10 cái đầu sao. Mặt mũi hiện tại đáng giá mấy đồng tiền, Diệp Thần nghe khóe miệng hơi hơi vung lên, thì cái này, còn cùng mình trang bức, ngoại trừ vung tấm thẻ đi ra, các ngươi những người có tiền này liền không có khác sáo lộ sao. Gặp Diệp Thần không có lên tiếng, Hồ Bác lớn lối nói. Làm sao 100.000 ngại ít, ta cho ngươi 200.000, đáp ứng yêu cầu của ta, cho ta đập một cái đầu 20.000 không lỗ đi, ngươi mở đi đi một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thần nhìn lấy Hồ Bác trang bức bộ dáng lắc đầu. Hồ Bác sừng sốt một chút, ngươi vẫn còn trễ, cắn răng, Hồ Bác tiếp tục nói. Dạng này nói cho ta biết chương mục ngân hàng, ta cho ngươi chuyển 500.000, tiểu tử không nên quá tham, 500.000 đối với ngươi loại này đi đi tiểu ca đã là số tiền lớn, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, coi như ngươi không đáp ứng, ta cũng có là thủ đoạn để ngươi ngoan ngoãn rời đi đường lão sư. Diệp Thần đột nhiên cười, đã ngươi ngả bài, vậy ta cũng ngả bài, nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ đi, đối mắt thấy mới là thật, ngươi chờ ta một chút. Nhìn đến Diệp Thần quay người muốn đi, Hồ Bác nhíu mày. Tiểu tử muốn chạy, Hồ Bác ngăn cản Diệp Thần, thế nào, cảm thấy mất mặt xấu hổ, không có mặt đợi ở chỗ này rồi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chạy, ngươi suy nghĩ nhiều, không đem ngươi mặt đánh sưng lên ta sao có thể chạy. Hồ Bác nhìn đến Diệp Thần vẻ hoàn toàn tự tin cười lạnh một tiếng. Tốt, ta chờ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao đánh mặt ta, nếu như ngươi không trở lại, lại để cho ta nhìn thấy ngươi cùng đường lão sư cùng một chỗ, ngươi nhất định phải chết. Diệp Thần trực tiếp đi tới cửa trường học, đi tới Ly Can trước mặt. Ai, người có lúc thì là không thể quá vô danh, xem ra đánh mặt còn phải dựa vào xe sang trọng. Diệp Thần trực tiếp lái xe vào trong sân trường, rầm rầm rầm, cùng với động cơ tiếng oanh minh, mọi người thấy một chiếc huyễn khốc Ly Can xe đua lái tới. Đậu phộng, xe này tốt khốc a, như bức đây là cái nào phú nhị đại đi ra nổ đường phố. một cái xinh đẹp qua lại, ly can xe đua đứng tại hồ bác trước mặt. Nhìn lấy từ trên xe bước xuống Diệp Thần, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Hồ bác sắc mặt trắng bệch, vây xem đồng học yên lặng một lát trong nháy mắt nổ. Ta dựa vào, đây không phải tốc độ cùng kích tình bên trong ly can sao? Ngoà tào, cái này tựa như là nhị đại, so đệ nhất càng như bức giá trị hơn 100 triệu đây. Nghe nói chiếc này chủ nhân của xe là một cái tuổi trẻ lão đại, 120 triệu mua đài này xe. Nhìn lấy bước xuống xe Diệp Thần, hồ bác mộng bức. Chính mình một chiếc Ferrari cũng bất quá là người ta ly can xe đèn xe tiền mà thôi. Hắn hiện tại mới hiểu được Diệp Thần ở đâu là một cái đi đi tiểu ca, rõ ràng là một cái so với hắn càng như bức đại nhân vật. Diệp Thần đi tới hồ bác trước mặt trêu chọc nói, lái Ferrari như bức sao, người cái này xe nát, lão tử có 10 đài đâu, dừng ở cửa hàng đều chẳng muốn mở. Quảng cáo, nói, Diệp Thần trực tiếp theo hồ bác trong tay rút ra thẻ ngân hàng, ba ba quất hồ bác mặt. Hồ bác mặt đều bị quất đỏ lên, tuy nhiên lại không dám nói câu nào. 500 ngàn ngay tại lão tử trước mặt trang bức ngươi xứng sao? Lão tử y phục là giả, nói cho ngươi lão tử y phục là Hermes thủ tịch nhà thiết kế hạn lượng khoản, một bộ quần áo hơn 10 triệu, lão tử đồng hồ là Patek Philippe 70 năm khánh hạn lượng khoản, giá trị 17 triệu cùng lão tử so hào, ngươi thì tính là cái gì? Nghe Diệp Thần, hồ bác nhất thời ngẩn ra. Hắn hoàn toàn bị Diệp Thần khí thế chấn nhiếp rồi, thân thể không ngừng lùi lại, sau cùng vừa không chú ý bị sau lưng bậc thang trượt chân, bịch ngồi trên mặt đất. Nhìn đến vừa mới còn châu khí trùng thiên hồ bác bộ kia sợ dạng, vây xem đồng học nhịn không được bật cười. Ha ha, mặt mũi này đánh quá sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như bức hồ bác cái này đần độn còn cùng người ta trang bức, không nghĩ tới đối phương là so với hắn châu gấp 10 lần lão đại đi. Mỗi ngày ở trường học ngậm muốn chết, ý có mấy cái phá tiền trang bức khi dễ đồng học thật mẹ nó đáng đời. Diệp Thần đi đến hồ bác trước mặt, vừa mới ngươi nói ngươi nhà ở tại Hoa Phủ. Ngươi ba ba là Vạn Khoa chủ tịch Hồ Vạn đúng không? Nghe Diệp Thần lời nói lạnh như băng, hồ bác thân thể khẽ run lên. Diệp Thần cầm điện thoại di động lên, trực tiếp mở ra Hoa Phủ nhỏ tin tức nhóm. Diệp Thần, Vạn Khoa tập đoàn Hồ Vạn. Lúc này, Hồ Vạn đang xem văn kiện, điện thoại di động sáng lên một cái. Hắn xem xét là Hoa Phủ nhỏ tin tức nhóm, lại là Hoa Phủ số 1 chủ nhân biệt thự Diệp Thần đang tìm chính mình. Hồ Vạn thần sắc hơi đổi, vội vàng cầm điện thoại di động lên. Cách chương.